Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542 nữ trang, canh 4, thẳng đến đêm qua nàng rốt cuộc có điểm lương chi biết đi tìm nam nhân nhận cái sai. Rốt cuộc nam nhân hai ngày không lý nàng, thư chừng vì thế thay đổi một thân nữ trang chạy nam nhân trước mặt lắc lư. Vốn dĩ chỉ nghĩ muốn làm nũng bán manh cầu tha thứ. Kết quả nam nhân mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Cái này làm cho thư trường thực buồn bực. Nam nhân lớn lên soái, liền tính mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Nhìn qua cũng là soái. Cho nên, nhan khống hệ thống đại lão luôn là nhịn không được luân harmony nam nhân đem nàng bế lên giường. Vén lên nàng quần áo. Đậu đến nàng cả người tê dại xin tha giống chỉ phát trinh mèo hoang. Rồi lại không chân chính đi vào. Nhảy cửa sổ rất tuấn tú. Nam nhân đè ở trên người nàng. Hôn môi nàng con ngươi. Là, ngô, man soái, phải không? Nam nhân mắt đen tối sầm lại. A, không soái, đừng, còn nhảy sao? Nam nhân trong giọng nói mang theo điểm điểm uy hiếp ý vị. Ngô, không được. Nam nhân câu môi, vén lên thiếu niên trên trán tóc đen. Như mã não thạch con người u ám. Ước chừng chỉ có lúc này tiểu hài tử mới là nhất ngoan. Suy nghĩ phiêu hồi hiện tại, thư trường cau mày, thử kính chỉ có chờ kết quả, có thể hay không biểu diễn liền xem với hành cảnh như thế nào quyết định. Bởi vì đêm qua nam nhân hành vi phạm tội, cho nên nàng đến bây giờ tay vẫn là đau nhức. Hiện tại, muốn đi thu thập một chút nam nhân, bằng không, có người thật sự không biết ai mới là trong nhà bá đạo tổng tài. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên phát tin nhắn, khóe môi giơ lên, cấp thư trường hồi phục tin nhắn nội dung, ta ở nhà, Vinh Tuyển Dịch tin nhắn nội dung, người như thế nào suốt ngày đều ở nhà, thư trường nhướng mày, phi thường tò mò nam nhân là như thế nào làm được như vậy nhàn ở nhà. Nam nhân loại người này không phải hẳn là có rất nhiều sự sao. Kết quả nam nhân tin nhắn phát lại đây. Tin nhắn nội dung, không vội, Vinh Tuyển Dịch đương nhiên. Vinh Tuyển Dịch lời này nếu là làm Lục Tiêu cùng hắn một chúng thủ hạ nghe được quả thực muốn khóc. Cái gì kêu không vội, gia chủ ngài đôi nhiều ít thiên sự tình làm hỗ trợ xử lý. Đại gia vội phiên, liền ngài ở cả ngày cùng giao lưu tức phụ cảm tình. Mà thư trường liền càng kinh ngạc, không vội, trời ạ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ thế giới hòa bình. Kìa nàng tức phụ ăn cái gì nha? Thư trường suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình có thể nỗ lực hoàn thành thế giới hòa bình trọng trách. Làm nam nhân thất nghiệp, sau đó hoa rất nhiều tiền bao dưỡng hắn. Cuối cùng, cả ngày ngủ hắn, tựa hồ có điểm không đúng. Thư trường tự hỏi một chút, không thể làm nam nhân phản ngủ, bằng không nàng liền không xuống giường được, cho nên về sau nàng một chút muốn ở mặt trên. Thư trường quyết định chú ý, liền chuẩn bị về nhà, có bài hát như vậy sướng, sông lớn hướng chảy về hướng đông hoa, nên về nhà đi ngủ tức phụ a, hắc hắc hắc hắc, ngủ tức phụ oa, nên về nhà đi ngủ tức phụ oa, nói đi ta liền đi oa, nên về nhà đi ngủ tức phụ oa, hắc hắc hắc hắc ngủ tức phụ oa, hắc nha y nhi nha ai hắc y nhi nha. Ngô, ca từ sai rồi, bất quá chủ đề là đúng. Mỗ hảo hán hừ ca về nhà ngủ tức phụ đi. Trên đường đưa tới vô số người tựa như xem thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt. Một cái ăn mặc như vậy xinh đẹp nữ nhân cư nhiên như vậy tục tằng. Từ từ, ngủ tức phụ, đầu năm nay nữ nhân đều cùng nữ nhân ở bên nhau. Còn muốn nam nhân làm gì? Hắc nha y, nhì nhà ai? Hắc ai hắc y nhi nha, hắc nha y, nhì nhà ai hắc y nhi nha. Thư trường nheo lại đôi mắt, hoàn toàn không có để ý người khác ánh mắt, hừ hảo hán ca nghênh ngang ở trên đường đi tới. Lời nói ngoài lề, phương diện nào đó sự tình phải bị che chắn, vòng trọng điểm, muốn che chắn, cho nên, các ngươi đã hiểu sao? Hết chương.